Chương 456, xa chi lực. Tốt Diệp Chu cũng không nhịn được thán phục đối phương ma pháp sư dùng, lực chiến đấu như vậy ở ban đầu trong vương quốc, đều không có mấy người có thể cùng hắn địch nổi. Thánh thập đại ma đạo sĩ trong đó rủ giả đối với tất cả bùn đất, có một loại thao túng tính chất, hầu như có thể cùng Chu Vi Hòa làm một thể, hắn phát động công kích cũng là thực lực mạnh mẽ, thế nhưng đối với đại quy mô phạm vi trong hoàn cảnh ảnh hưởng, hắn cùng người kia so sánh với kém xa tít tắp. Có thể đây cũng tính là một loại thiên phù a, cũng có thể biết trước mắt cái này ạ lõi giam tu luyện ma pháp, chính là cùng trong giới tự nhiên hạt cắt tiến hành câu thông, đạt được cực hạn sau đó, có thể đem những hạt cắt này cho rằng cánh tay của mình, cùng với trên người hết thảy mọi thứ tiến hành sử dụng, cao siêu như vậy ma pháp thao túng kỹ xảo, hoàn toàn chính xác khiến người ta xem thế là đủ rồi. Diệp Chu lúc này nhìn đây hết thảy, cảm thụ được vô biên khủng bố biển cắt hướng cùng với chính mình nơi đây lan tràn tới. Trong nháy mắt bay múa cùng xa liền cắn nuốt chu vi hết thảy tất cả, Diệp Chu thân ở trong đó, chỉ cảm thấy trước mắt đã bị khắc không sáu một cỗ năng lượng sở hoàn toàn bao vây, cái gì đồ vật đều thấy không rõ lắm, vật gì vậy cũng đều không cách nào thao túng, cái này cực hạn hạt cắt lực lượng thoạt nhìn cũng là đáng sợ. Có thể hỏa diễm lôi điện đẳng đẳng lực lượng cuồng bạo hơn, trong nháy mắt là có thể kích thương mọi người, để bọn họ bị hại nặng nề, thế nhưng loại này kỳ lạ hạt cắt lực lượng ở tạo thành một đống sau đó, cũng giống vậy có thể thôn phệ tất cả, nếu như đây là một hồi quần thể chiến tranh. Ả giỏi giam lực lượng xác thực vô cùng cường đại, bên ngoài phá hại tính uy lực có thể thấy được luôn đốm. Nhưng này cấp cho hắn thi triển không gian, hiện tại Diệp Chu có thể không phải dự định để hắn tiếp tục càn rỡ xuống phía dưới, Diệp Chu trực tiếp vung tay lên, chính mình báo cắt mà bắt đầu lan tràn đi qua. Diệp Chu báo cắt một điểm không thua với đối phương, thậm chí trong nháy mắt phá hư trong uy lực, càng so với hơn phương phải mạnh hơn rất nhiều, dù sao có thể trải qua hơn lần tăng phúc. Hiện tại gấp 3 tăng phúc báo cắt, đã là phô thiên cái địa khủng bố. Coi như đối phương sử dụng, dường như sóng thần một dạng hạt cắt lực lượng, thế nhưng ở kinh khủng này báo cắt trước mặt, thủy trung lực có tương lai, trong nháy mắt, không ngừng xoay tròn hết thể hạt cắt, trong nháy mắt liền che mất tất cả, nơi này như dòng gió cuốn giống nhau một mạch bay đến chân trời. À giỏi giam trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tất cả, hắn rất khó lý giải đến tột cùng là ai, có thể có lực lượng như vậy, trong lúc giở tay nhấc chân chính là kéo dài đến chân trời Long Quyển Phong Na Ho, biết cái này Long Quyển Phong lực lượng rất mạnh, sẽ câu thông trong thiên địa đầy đủ mọi thứ. Hạt cắt loại vật này, ở Long Quyển Phong thôi động phía dưới, đã trở thành liên tiếp giữa thiên địa đặc biệt nhất vật chất. Miễn là cho nữa người này một đoạn thời gian, thậm chí hắn có thể phá hủy càng nhiều ạ lõi giam trong lòng kinh khủng tượng trưng. Kinh khủng cắt đuổi Long Quyển Phong quyển tập lấy, tất cả hướng phía ạ lõi giam bao trùm tới, lúc này hắn đã tại bên bờ nguy hiểm. Ạ lõi giam phản ứng cũng là rất nhanh, chỉ thấy hắn đột nhiên bày ra một cái thủ thế, trên người tất cả ma pháp năng lượng bắt đầu ngưng tụ chung quanh hạt cát, trong nháy mắt hợp thành một cái cao lớn cự nhân. Phương thức chiến đấu như vậy cùng dù dạ rất là gần, dù dạ cũng có thể triệu hồi ra tương tự sinh vật tiến hành chiến đấu, chỉ bất quá một cái bùn đất, một cái hạt cát. Tuy là vật chất trong lúc đó hơi không giống, nhưng là chân chính uy lực muốn xem chính mình quán chú ma lực đẳng cấp, mà dị giam quán chú ma lực càng nhiều, đồng thời thực lực của tự thân cũng muốn so với dù dạ phải mạnh hơn không ít, cho nên hắn hạt cát cự nhân rất rõ ràng càng mạnh nhất cấp. To lớn hạt cát cự nhân đứng ở cái kia, khả năng nặng đến vạn tấn. Coi như cái này điên cuồng báo cắt quét đến trên người của hắn, cũng khó mà lay động thân thể của hắn. Chu vi dường như giống như cuồng phong bạo vũ, hầu như hủy diệt tất cả, thế nhưng đến cuối cùng phút chốc, cái này phương lớn cự nhân dĩ nhiên không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, vẫn là vậy đứng ở nơi đó, dường như thần minh. Kỳ thực ở cự nhân bên trong ạ giỏi giam cũng lại càng hoảng sợ, mới vừa báo cắt, nếu quả như thật chuyển tới hắn thân, có thể mình cũng sẽ bị thổi bay. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, kỳ thực bất luận cái gì kỹ xảo đều là hưởng công. Tại dạng này dưới trạng thái, ngươi làm thế nào khả năng thương tổn đến ta ạ giỏi giam tại nơi hạt cắt cự nhân trong hô. Hắn cho rằng Diệp Chu chỉ là sẽ một loại phục chế ma pháp năng lực. Dù sao tương tự ma pháp sư dùng giả, hắn chính là đã gặp, có người sử dụng cùng loại kính tượng năng lực, trong nháy mắt phục chế ma pháp, có người có thể trong vòng thời gian ngắn bằng vào chính mình thiên phú, để cho mình học được đối phương ma pháp, đây đều là có khả năng. Chỉ bất quá đạt được như vậy uy lực Diệp Chu vẫn là thứ nhất. Bất quá loại này hạt cắt cự nhân coi như học xong phục chế, lại có thể thế nào đối với ạ giỏi giam mà nói, hạt cắt cự nhân bên trong chân chính cường đại, là mình phụ ra hết thể ma pháp lực. Cái này đế quốc bên trong hộ tống thánh 12 khiên, từng cái đều là ma pháp cao siêu tồn tại. Ma pháp của bọn hắn kỹ xảo đều đạt được trình độ kinh người, đồng thời trên người mỗi bên loại ma pháp năng lượng đã là thường nhân khó có thể tương để tịnh luận. Ả giỏi giam ở nơi này hộ tống thánh 12 khiên bên trong được xưng là sa mạc vương, làm khống sa tử là hắn đắc ý nhất kỹ năng, lúc này hắn rốt cuộc chuẩn bị phát động chính mình tối cường công kích. Hắn chuẩn bị muốn một lần hành động đánh bại Diệp Chu, chẳng cần biết người đàn ông này là ai đại biểu cho cái gì, hắn đều không cho phép cái này nhân loại mạo phạm tôn nghiêm của mình. Từng đợt hoàng sa lực lượng đang ở lan tràn trong, lúc này sinh ra phong bạo là chỉ bao phủ chu vi thành thị. Diệp Chu phi thường giật mình nhìn đây hết thảy, hắn tựa hồ đang đem vô cùng vô tận hạt cắt chế tạo ra, sau đó ném viết vương, chu vi đã bị hạt cắt hoàn toàn chiếm hết. Mà trong này, biến hóa lớn nhất chính là ạ lõi giam 773 bản thân, ma pháp của hắn năng lực ở thể phục tăng. Dường như mang theo các trần thế giới ở giữa, hắn có thể được kết xù tăng phúc. Diệp Chu rất là kinh ngạc với người này sử dụng kỹ xảo, tại dạng này các trần thế giới trong hành động, thị giác, đều là chịu đến trở ngại. Thậm chí những thứ này hoàng sa trong, còn có một loại đặc thù năng lực, có thể phong ấn ma pháp. Mới vừa thân ở bao cắt trong thời điểm, Diệp Chu liền phát giác, đối phương bao cắt dường như có thể ức chế thân thể mình ma pháp phát động. Mặc kệ ngươi sử xuất cường đại dường nào ma pháp năng lượng, đều sẽ bị trong nháy mắt hấp thu phân giải, phiêu tán đến chung quanh không trung. Thế nhưng Diệp Chu ma pháp số lượng thực sự quá lớn, cho nên vẫn là không có thể bị ngăn lại. Kể từ đó, Diệp Chu bằng vào chính mình mạnh mẽ ma pháp lực, trực tiếp đột xuất vòng vây, khôi phục tối cường cha NG Tha Y. Thế nhưng người này sử dụng ma pháp hoàn toàn chính xác ở có hiệu quả ở giữa. Ở nơi này cắt bụi thế giới ở giữa, Diệp Chu cảm giác đối phương hạt cắt không ngừng hấp thu bên trong thân thể mình ma lực, sau đó đem các loại ma lực hoàn toàn phân giải đến không trung. Tự sử dụng ma pháp thời điểm, tiêu hao có thể so với bình thường lớn hơn rất nhiều. Có thể đây coi như là một loại siêu cường kỹ xảo, thế nhưng Diệp Chu lúc này trực tiếp nhảy dựng lên, hắn lơ lửng giữa không trung, hướng phía đối phương liền xông ra ngoài, đối phương chứng kiến, cười ha ha, cho rằng Diệp Chu được ăn cả ngã về không, lại không nghĩ rằng Diệp Chu trên không trung dĩ nhiên thay đổi cha NG Tha Y.